Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, Thánh Ma Học Viện. Tiết Phỉ Công Chúa, chấm ngoặc kép, người phía dưới bắt đầu hoan hô thét lên ầm ĩ. Tiết Phi Công Chúa, chấm ngoặc kép, vừa mới bắt đầu vẫn là toàn bộ gọi Tiết Phỉ Công Chúa. Sau đó kêu kêu liền đã biến thành Tiết Phi Công Chúa. Mà danh xưng này cũng chậm chậm bắt đầu truyền ra. Sau đó rất nhiều người cũng bắt đầu gọi Tiết Phỉ vì là Tiết Phi Công Chúa. Có rất nhiều người đều cho rằng Tiết Phi chỉ là Tiết Phỉ ngược lại mà thôi. Có điều rốt cuộc là nguyên nhân gì tất cả mọi người không biết. Tất cả mọi người không biết là ai dẫn dắt bọn họ gọi. Cũng không biết hắn là bởi vì Tiết Phỉ kiếm pháp. Vẫn là thuần túy chỉ là gọi quá mau gọi sai. Tiết Phỉ cái này là cái gì kiếm pháp? Ta làm sao chưa từng có thấy nàng dùng qua? Tiết Nhu ngơ ngác nhìn phía trước. Trong miệng lẩm bẩm nói. Các ngươi trước đây không có thấy Thất Công Chúa dùng qua chiêu này sao? Lăng Phong nghi ngờ hỏi. Tiết Tình cùng Tiết Nhu đồng thời xa xa đầu. Không có. Vậy còn toán được. Có điều Thất Công Chúa lần này thua thì thua. Cũng không có gì ghê gớm. Không cần đặc biệt dùng những chiêu thức này. Lăng Phong vừa bắt đầu còn tưởng rằng Tiết Phỉ trước đây hay dùng quá một chiêu này. Nghe được Tiết Nhu sau đó, mới biết các nàng đều không có gặp. Những chiêu thức này là hắn dùng Phi Tiết Kiếm một ít đặc thù công dụng sáng tạo. Chỉ có ở có Phi Tiết Kiếm thời điểm mới có thể phát huy. Ở trong sách đã ghi chú rõ không cần phải cắt không thể dùng những này chiêu số. Cái này là Lăng Phong là cân nhắc đến người tính ỷ lại. Nếu như nàng đối với cái này Phi Tiết Kiếm những này ma dùng sinh ra ỷ lại. Vậy thì ở sau đó võ đạo tiến triển sẽ trì trệ không tiến. Trừ phi nàng có thể chính mình sáng tạo ra phát huy cái này Phi Tiết Kiếm uy lực chiêu số. Có điều vào lúc ấy nàng đã là cái cấp độ tông sư nhân vật. Tại sao không cần? Chiêu kiếm pháp này không phải rất tốt sao? Tiết Tình đối với lần này cảm thấy mê hoặc. Đồng dạng hai người khác cũng giống như vậy. Lăng Phong mỉm cười nói. Kiếm pháp tuy tốt, có điều dựa vào là kiếm thực lực, mà không phải thực lực của bản thân. Tuy rằng vũ khí cũng là thực lực một loại. Thế nhưng ở bình thời tỉ thí trong lúc đó tốt nhất không muốn dùng. Cái này các ngươi có thể không hiểu. Các ngươi đều là ma pháp sư. Thất Công Chúa nhất định rõ ràng điểm này. Vì lẽ đó bình thường không có ở trước mặt của các ngươi dùng qua. Ta làm cho nàng rõ ràng. Cũng là rõ ràng. Đây không tính là thay nàng nói tốt. Ha ha. Tiết Phỉ thu hồi kiếm. Hướng về đối thủ thi cái lễ. Liền xuống trận chạy đến Lăng Phong trước mặt. Hai mắt chờ mong nhìn Lăng Phong. Lăng Phong nhìn thấy Tiết Phỉ bộ dáng này. Vừa muốn nói nàng vài câu ý nghĩ trước tiên để qua một bên trước tiên. Sau đó có cơ hội lại nói. Hiện tại chỉ có cho nàng khích lệ nói. Không sai. Thất Công Chúa ngươi đã nắm giữ loại kiếm pháp này. Còn dư lại chỉ là kém chút hỏa hầu cùng đột phá. Xem ra ngươi ở đây trong một năm từng hạ xuống công phu. Tiết Phỉ trên mặt xuất hiện thần sắc. Hưng phấn. Có điều trong chớp mắt có ảm đạm xuống. U buồn nói. Ta còn là vô dụng. Chỉ là đối với thứ 36 cũng đã dùng đến Phi Tiết Liên Thiên. Như vậy năm nay làm sao khiêu chiến những kia 10 vị trí đầu người. Theo, đè sự tiến bộ của ngươi đã rất nhanh. Đã là không có bao nhiêu người có thể làm. Có một số việc không thể quá mau. Năm nay không được liền sang năm. Đây cũng không có quan hệ gì. Thời gian còn nhiều mà. Lăng Phong khuyên nói. Nhưng là năm nay ngươi đang ở đây đệ ngũ a. Tiết Phỉ vội la lên. Lăng Phong nghe xong Tiết Phỉ. Có chút kỳ quái. Chính mình lúc nào tiến vào đệ ngũ. Nhớ tới chính mình thật giống không có xếp hạng. Nghi ngờ nói. Ta đệ ngũ. Tiết Nhu nhìn thấy Lăng Phong cái này vẻ mặt. Liền biết Lăng Phong không biết mình xếp hạng đã ở đệ ngũ. Liền giải thích. Ngươi là đệ ngũ không sai. Ngươi còn nhớ một năm trước quyết đấu đi. Đối thủ của ngươi Lý Vấn chính là xếp hạng đệ ngũ. Ngươi đánh bại hắn liền biểu thị ngươi là đệ ngũ. Lăng Phong đã hiểu rõ đến tại sao mình sẽ đứng hàng đệ ngũ. Hóa ra là chính mình đem đệ ngũ dồn xuống đi để hắn trở thành thứ sáu. Bất quá hắn còn không biết một chuyện, cái này trường học xếp hạng rất kỳ quái. Không phải chen vào bài vị, mà là trực tiếp cùng khiêu chiến người đội. Nói cách khác, Lăng Phong lần này trở thành đệ ngũ, mà Lý Vấn là được không có xếp hạng, vô danh tiểu tốt. Nha, hóa ra là như vậy. Có điều coi như ta là đệ ngũ, cũng không phải như thế. Sang năm ta còn là đệ ngũ. Lăng Phong thản nhiên nói. Tiết Nhu lắc đầu một cái. Vô lực nói. Quả nhiên là như vậy. Người vẫn đúng là cái gì cũng không quan tâm. Coi như ngươi không biết trong học viện chuyện. Ngươi tối thiểu cũng phải biết ca ca ngươi ở nơi nào đi. Ca ca ta. Hắn thật giống đi tới một trường học. Là cái gì trường học tới? Để ta nghĩ muốn. Lăng Phong nghĩ sâu xa một hồi. Nói tiếp. Nghĩ tới. Hình như là Thánh Ma Học Viện. Hình như là. Người không biết Thánh Ma Học Viện là toàn bộ đại lục tất cả mọi người ngóng trông trường học sao? Chỉ cần tiến vào Thánh Ma Học Viện, không có một cao cấp nhất cao thủ tốt nghiệp từ cái này học viện, cái nào không phải ở trên đại lục nhân vật nổi tiếng? Người sẽ không liền cái này cũng không biết đi. Nhìn Lăng Phong lắc đầu một cái, Tiết Nhu vỗ vỗ cái trán, triệt để vô lực, chưa từng thấy người như vậy. Trừ ăn ra uống vui đùa cái gì cũng không quản. Tuy rằng gần nhất được rồi một chút nhỏ. Bất quá ngay cả ca ca của mình đi vào cái gì học viện cũng không quan tâm cũng thật là ít có. Hay là đang trong truyền thuyết Thánh Ma Học Viện. Tiết Nhu không có cách nào nói rõ tâm tình bây giờ. Nói rằng, vậy ngươi khẳng định cũng không biết Thánh Ma Học Viện mỗi 2 năm sẽ hướng về toàn bộ đại lục. Chiêu sinh một lần. Mỗi cái trường học đều sẽ có nhất định tiêu chuẩn, từ vừa đến 10 tên không giống nhau, mà chúng ta Hoàng gia học viện có lớn nhất tiêu chuẩn. 10 cái, ngươi hiểu chưa? Lăng Phong gật gù, nhìn Tiết Nhu, tiếp tục nghe nàng nói rằng diện. Tiết Nhu cảm thấy Lăng Phong ánh mắt, mặt hơi đỏ lên, nói rằng, mà này 10 cái tiêu chuẩn, theo, đề thông lệ đều là xếp hạng trước nhất 10 cái. Nói cách khác lần này ngươi sẽ bị tuyển chọn, đi Thánh Ma Học Viện tiến tu. Đáng tiếc thực lực của chúng ta không đủ, vào không được 10 vị trí đầu. Nguyên lai các ngươi ở cấp cái này tiêu chuẩn A. Cái này đối với các ngươi tới nói chỉ là vấn đề thời gian. Không muốn quá mau với nhất thời. Các ngươi quá 2 năm nhất định có thể. Ngược lại đối với các ngươi tới nói thời gian còn nhiều mà. Lăng Phong không chút nào để ý cái này. Đối với hắn mà nói học viện chỉ là một học tri thức địa phương. Mà học tri thức ở nơi nào đều giống nhau. Không đồng dạng như vậy chính là chỗ này nhiều hàng hiệu học viện văn bằng. Ngươi làm sao không hiểu? Quên đi không nói với ngươi. Ngươi đồ ngốc này. Tiết Nhu khí Lăng Phong không hiểu các nàng ý tứ của. Các nàng là muốn cùng Lăng Phong đồng thời tiến vào Thánh Ma Học Viện. Mà không phải 2 năm sau lại tiến vào. Đứa ngốc, ta vừa nói cái gì ngốc nói sao? Thật giống không hề nói gì. Lăng Phong bị này một đột nhiên xuất hiện đích xác xưng hô làm mơ hồ. Có điều nhìn tức giận Tiết Nhu hắn lại không dám tiếp tục hỏi. Bởi vì hắn còn không rõ chính mình nơi nào sai rồi. Như vậy lại tiếp tục rất lớn tỷ lệ sẽ lại bị mắng. Ha ha, cái này không có gì khác chuyện. Ta trước hết đi thư viện. Các ngươi có muốn hay không đồng thời sao? Lăng Phong cười khan một tiếng. Nói rằng, muốn. Tiết Tình cùng Tuyết Phỉ đồng thời đáp. Hừ, chấm ngoặc kép. Tiết Nhu này thanh hừ xem như là trả lời. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đông Phương Băng không nói gì. Ta hỏi các nàng muốn đi làm gì? Đến thư viện ta là trên phía trên nhất 2 tầng. Các nàng lại không thể theo. Mang theo các nàng thật giống mang theo mật ong ở trong bụi hoa đi lại. Bất cứ lúc nào cũng sẽ bị ong bướm truy kích. Ha ha, thật giống như ta hiện tại cũng là bị người vây đuổi theo rất đúng giống. Quên đi như thế, mang theo 4 nữ xuyên qua đám người. Lăng Phong đi tới thư viện. Lĩnh hắn bất ngờ chính là ở đây gặp Nhạc Lâm. Ngẫm lại cũng là nha đầu này cả ngày liền biết ngâm mình ở trong thư viện đọc sách. Hoàn toàn không biết đi ra ngoài mổ một hồi thế gian chuyện tình. Vì lẽ đó thường thường sẽ làm ra làm người vừa tức giận vừa buồn cười chuyện tình. Nhạc Lâm vừa nhìn thấy Lăng Phong, liền gọi Thanh Long Thiên ca ca, sau đó nhào tới hôn dưới Lăng Phong. Cái này nhiệt tình trình độ, để Lăng Phong càng ngày càng đưa cái này tiểu nha đầu xem là em gái của chính mình. Cũng càng ngày càng yêu thích cái tiểu nha đầu này. Lăng Phong có chứa cưng chiều nặn nặn Nhạc Lâm mặt, hỏi nàng gần nhất đích tình huống. Quả nhiên như Lăng Phong phỏng đoán như thế, Nhạc Lâm sinh hoạt trên căn bản đều là hai điểm một đường. Không phải ở nhà chính là ở thư viện, chính là có thời điểm cùng Đông Phương Băng đi ra ngoài một chút. Vậy ta đi tới, khả năng cần chút thời gian. Các ngươi bận bịu chuyện của chính mình đi. Lăng Phong cùng Nhạc Lâm nói chuyện một hồi, sau đó cùng mấy nữ nói rằng, Tiết Nhu không hiểu hỏi, người đi tới, người muốn đi đâu, chúng ta không thể đi tới sao? Ta muốn đi phía trên nhất hai tầng, đến xem dưới có cái gì có thể tham khảo tư liệu. Lăng Phong đáp, Tiết Nhu gật gù, nói rằng, nha, nguyên lai ngươi thượng đẳng 6 tầng, nơi đó còn không phải chúng ta có thể học tập phạm vi. Ngươi đi đi, nàng biết tầng thứ 6 trở lên cũng không phải các nàng mấy người hiện tại có thể đi. Lên, không phải nói mặt trên sách các nàng không thể xem, mà là theo, đè các nàng võ kỹ ma pháp tiến độ không có cần thiết đến xem. Coi như nhìn đối với các nàng chỉ có thể mang đến chỗ hỏng, mà không có lợi, có điều Lăng Phong cũng không như thế. Hắn có thực lực như vậy, có thể hoàn toàn học tập trên hai tầng võ kỹ hoặc là ma pháp. Tốt, vậy thì nay cáo biệt, sau đó có cơ hội tạm biệt. Lăng Phong phất tay một cái nói, chờ chút, người vừa nói cái gì? Sau đó có cơ hội tạm biệt. Tiết Nhu tại sao nghe lời này như thế quái dị? Thật giống nói hắn hiện tại vừa lên lầu liền không nữa nhìn thấy chính mình. Hơn nữa còn là muốn một quãng thời gian sẽ không tạm biệt. Đúng đấy, các ngươi không phải đến thư viện đọc sách sao? Các ngươi đọc sách nhất định phải nhanh hơn ta. Ta xem xong sau khi các ngươi hẳn là sẽ không ở đây, cho nên mới sớm cùng ngươi nói tạm biệt. Lăng Phong nói rằng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tiết Nhu đối với lần này không nói gì. Nàng làm sao cũng không nghĩ ra Lăng Phong sẽ như vậy chỉ độn. Các nàng rõ ràng cho thấy vì hắn mà đến. Hắn không rời đi, các nàng sẽ rời đi sao? Tiết Tình thả ra Lăng Phong cánh tay, nói rằng, ta đi đọc sách, chờ ngươi hạ xuống. Nàng ở Lăng Phong bên người sau, lại phảng phất trở lại trước đây ở Lăng Phong bên cạnh tháng ngày, lẳng lặng chờ khi hắn bên người, không có lên tiếng, cho tới bây giờ mới dùng phương thức này cho thấy, ngươi không đi ta không đi. Tiết Phỉ nhìn một chút Lăng Phong, nhỏ giọng nói câu ta cũng đi đọc sách, liền theo Tiết Tình mà đi. Tiết Nhu đồng dạng nhìn Lăng Phong, lắc đầu một cái, ai, cũng thuận theo mà đi. Đông Phương Băng nhìn thấy tình hình như thế, không nói gì cũng không có cái gì động tác chạm đích rời đi. Nhạc Lâm tùy theo mà đi, ngoặc kép chấm hỏi, các nàng đều là làm sao vậy? Lăng Phong mang theo vấn đề này, đi vào thư viện tầng thứ 6, bắt đầu hắn quét hình lữ trình, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.